Đức thứ ba, thiếu đức hiếu sinh bố thí. Nhìn cảnh thiếu trước hụt sau là biết ngay nhân quả đời trước thiếu đức bố thí. Người thiếu đức bố thí là người sống ích kỷ, bỏn sẻn, hẹp hòi, vân vân. Họ chỉ biết lo cho cá nhân của mình, muốn cho mọi thứ, mọi vật trên đời này đều dồn về cho mình. Chỉ một mình giàu có, còn ai nghèo khổ mặc kệ. Lòng tham muốn của con người giống như chiếc túi không đáy, đựng không bao giờ đầy. Vì thế, lòng ham muốn không bao giờ đạt được thỏa mãn. Giả lại, chúng ta ai cũng biết, ngoài lòng tham muốn của chúng ta còn có luật nhân quả. Nhưng luật nhân quả có cho phép chúng ta làm thỏa mãn lòng ham muốn đó không? Chắc là không. Vì lòng ham muốn của chúng ta là túi không đáy. Túi không đáy làm sao đầy được, phải không quý vị? Khi còn lòng dục tham muốn thì tâm tạo tác biết bao nhiêu là ác pháp. Do tạo tác các ác pháp nên phải trả những quả ác như ích kỷ, bỏn sẻn, tham lam, trộm cắp, lấy của không cho, thì trả quả phải bị thiên tai, sóng thần, bão tố, động đất, hỏa hoạn, lũ lụt, nước trôi, vân vân. Do sống trong ác pháp làm ra của cải tài sản, nên của cải tài sản ấy phải bị tiêu tan, mất trắng tay. Như vậy không bao giờ làm thỏa lòng ham muốn được. Lòng dục ham muốn càng cao thì lại càng nghèo đói hơn. Cho nên chúng ta phải biết xả lòng tham muốn. Xả lòng tham muốn tức là khi chúng ta có một cái gì để sống, liền đem chia sẻ cho người nghèo đói như mình. Một người đang nghèo đói, nhưng khi được những nhà từ thiện bố thí thực phẩm, liền san sẻ chia làm đôi, đem bố thí cho những người khác cùng trong cảnh ngộ như mình. Những người nghèo mà làm được những điều này, chắc chắn những người này sẽ giàu lòng yêu thương mình và yêu thương người. Nếu trên đời này ai thực hiện được như vậy là người giàu có nhất, giàu lòng yêu thương. Người giàu lòng yêu thương là người được đầy đủ hơn, cơm ăn áo mặc không còn thiếu nữa. Như vậy, đức hiếu sinh bố thí thật là tuyệt vời, luôn đem lại sự bình an cho mình và cho mọi người. Vì thế, làm người, chúng ta nên học hỏi và trau dồi rèn luyện đức hạnh này. Đức thứ tư, đức bố thí hiếu sinh, thân hành, khẩu hành. Hành động trên đây của một người mẹ nghèo san sẻ của bố thí cho người khác nghèo như mình, trong khi cả gia đình mình đang đói khổ mà dám phân chia sự sống của mình cho người khác, đó là một hành động bố thí trên bố thí. Những con người này biết buông xả bằng đức hiếu sinh, thương mình, thương người, như cụ Nguyễn Trãi đã dạy. Thương người như thể thương thân, thấy ai đói rét thì thương, rét thường cho mặc, đói thường cho ăn. Lời dạy trên đây là lời dạy chúng ta nên sống với đức hiếu sinh bố thí. Người có lòng bố thí giúp người thì không bao giờ đói khổ, cơm ăn áo mặc dư thừa. Đó là luật nhân quả. Nếu sống đức hạnh thì đức hạnh sẽ chuyển quả khổ thành quả yên vui. Theo quy luật nhân quả thì con người ai cũng có lòng tham dục. Nhưng người nào có đức hiếu sinh từ trong lòng từ ái thì tâm tham dục của họ được làm giảm đi rất nhiều. Do đức hiếu sinh từ lòng ái mới biết thương người, thương mình. Vì có thương mình, thương người nên thấy ai hoạn nạn bất hạnh thì sẵn lòng thương giúp đỡ. Giúp đỡ bằng công sức hay tiền của, cơm ăn, áo mặc. Tất cả những hành động giúp người như vậy đều gọi là đức bố thí. Cho nên đức bố thí là phương cách thức thể hiện lòng yêu thương. Khi thấy ai biết bố thí cho người khác là biết người ấy thương mình, thương người. Nhưng chính vì biết thương mình, thương người khác, đó mới thật sự thương mình. Còn cứ nghĩ thương mình mà cứ lo gom góp mọi thứ vào cho mình, còn ai khổ mặc kệ ai, ai đói cũng không cần biết tới. Do không cần biết đến cuộc sống của mọi người nên đã tự làm khổ mình, biến mình trở thành những con người vô đạo đức. Người ích kỷ, bỏn sẻn, lúc nào cũng nơm nớp sợ mọi người sẽ trộm cắp, cướp lấy hay chiếm đoạt của cải tài sản của mình. Vì thế, người có của cải giàu sang cũng khổ. Khổ vì sợ hao mất tài sản nên ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Khổ vì phải nghĩ ngợi trăm mưu ngàn kế để làm ra tiền của. Khổ vì phải sinh lòng gian tham, dối trá,